xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1570, Ma Phương Mỹ Nhân, 28. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Phiêu Miểu Tiên Tử. Giáo Hoa, người thật tại Du Nhạc Thành sao, Ngân Hoàn Tán Nhân. Người ở đâu, cái kia giải trí hạng mục. Chúng ta tại Qua Sơn Thành vị trí. Ngươi nói không thể tạm thời cùng chúng ta quá quen thuộc. Là có ý gì? Lần trước quên hỏi ngươi. Ở cái thế giới này muốn làm thứ gì? Đường quả, ta đến tìm các ngươi. Ta đồng đội phải xếp hàng ngồi cầu bập bênh. Hẳn là không để ý tới ta. Hai người nhìn thấy tin tức về sau. Phi thường cao hứng, biểu thị tại xe cáp treo phía trên đợi nàng đến. Mỗi một lần đến Du Nhạc Thành. Bọn hắn đều là lựa chọn chơi nguy hiểm nhất hạng mục. Dù sao hạng mục càng nguy hiểm, thu hoạch được ma phương tệ càng nhiều. Dựa theo nguyên bản quỹ tích, có nguyên chủ hỗ trợ, cũng là mang theo địch thần minh mấy người chơi nguy hiểm nhất hạng mục. Bởi vì có nàng vụng trộm trợ giúp, những cái kia hạng mục coi như xảy ra vấn đề, mấy người cũng sẽ không thụ thương, giao dịch thành cái gì cũng có. Nàng phân cho mấy người hộ thân phù, liền đầy đủ bọn hắn đem nơi này giải trí hạng mục chơi một cái khác. Tự nhiên có khả năng thu hoạch rất nhiều ma phương tệ. Hiện tại đường quả cũng không có quyết định kia, muốn thu hoạch được ma phương tệ, không bị đuổi ra thành. Như vậy chính mình đi chơi đi, dù Nhạc Thành cũng không phải đuổi tận giết tuyệt, giống cầu bập bênh loại này nhỏ giải trí hạng mục. Trên cơ bản có thể tính là cho đi vào tòa thành này người một chút hy vọng sống. Mặc dù chơi cầu bập bênh thu hoạch không có bao nhiêu ma phương tệ, có thể bảo mệnh không có vấn đề. Dù Nhạc Thành cùng Hạnh Phúc Thành không giống địa phương là nơi này không có bản thổ người, không tồn tại gặp phải nguy hiểm. Người đáp ứng trở thành người địa phương liền có thể. Nơi này chỉ tồn tại kẻ ngoại lai cùng chỗ ngồi này cũ nát Du Nhạc Thành. Một khi có người bởi vì chơi giải trí hạng mục mất mạng, Du Nhạc Thành sẽ tự động thanh trang, khôi phục như cũ bộ dáng. Nhân tính hóa lại quỷ dị đáng sợ, nhưng chỉ cần không tìm đường chết, cơ bản sẽ không mất mạng. Cũng có lòng tham không đủ người, luôn cho là mình là một cái ngoại lệ, vì cách xù ban thưởng. Đi chơi những cái kia nguy hiểm hạng mục, cuối cùng đem chính mình đùa chơi chết, biết rất rõ ràng, xảy ra chuyện tỷ lệ 100%, còn là có vì ma phương tệ mà không muốn sống, ta muốn đi địa phương khác nhìn xem, đường quả cùng mấy người nói, cầu bập bênh cái gì, vẫn là thôi đi, nàng muốn thật cùng cung úy ở đây ngồi cầu bập bênh. Dù Nhạc Thành thành chủ nếu là biết, khẳng định sẽ chạy đến đối với hai người bọn họ phình bụng cười to. Đường quả, ngươi muốn đi đâu à, nếu không trước xếp hàng, ngồi cầu bập bênh lại đi, để tránh đợi lát nữa trời tối. Chưa có xếp hạng đội, Ân Tiểu Phỉ lo lắng nói, ngoài thành nhất định có những cái kia đáng sợ quái vật. Hai người lớn lên đẹp như thế, ở ngoài thành khẳng định rất được hoan nghênh, Ân Thụy đi theo gật đầu, Dịch Ánh Tuyết cũng nói. Tiểu Phỉ nói đúng, còn là trước bảo mệnh quan trọng hơn, nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái, ngoài thành có thể hay không càng nguy hiểm, địch thần minh cũng không có lên tiếng, hắn để ý người, kỳ thật cũng chỉ có bọn hắn cùng nhau đến mấy người kia. Giống đường quả cùng cung úy loại này, nửa đường gia nhập, không phải tới từ một chỗ người, hắn căn bản không có để ở trong lòng, ta muốn đi mặt khác địa phương nhìn xem. Có hay không an toàn hơn chơi trò chơi hạng mục, Dịch Ánh Tuyết còn muốn nói gì nữa, bị địch thần minh đánh gãy, để nàng đi thôi, nói không chừng thật có khả năng tìm tới tốt hơn hạng mục. Cũng coi là nhiều một con đường, tại địch thần minh trong lòng, vẫn cảm thấy đường quả có chút vấn đề, cho tới bây giờ đều không có bỏ đi qua đối nàng hoài nghi. Đường quả nhìn địch thần minh cái kia suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ở trong lòng nở nụ cười, xem một chút đi, hiện tại nàng đều biểu hiện tương đối bình thường, địch thần minh còn là hoài nghi, thậm chí kiêng kỵ, cách trương.